Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3636, chương 3636, bi thương long ma. Thế cục, tựa hồ cứ như vậy ổn định lại, có thể ai cũng biết, cái này bất quá chỉ là trước khi mưa bão tới bình tĩnh mà thôi. Ba thiên về sau. Diệp Lăng nằm một cái yêu Mỹ trạch viện trung phơi thái dương. Ánh mặt trời nhu Mỹ ở dưới ánh mặt trời Diệp Lăng. Gần như sắp muốn thoải mái ngủ. Táng Hoa Tắc thì là ngồi ở Diệp Lăng thân về sau. Chỉ nhẹ nhàng cho Diệp Lăng án đầu. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn nhất định Mỹ đến mạo phao. Thánh Tôn, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh bay tới. Cung kính rơi vào Diệp Lăng bên cạnh, có người nói là của ngài cố nhân, gọi Long Ma, nói muốn thấy ngươi, cái này người nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, trong con ngươi hiện lên một cái ngoan lệ màu sắc, gật đầu, làm cho người đến đem Long Ma cho mang tới. Long Ma, danh tự này ta nghe khó chịu, sân góc Thiên Long nghe được về sau, cái trán hơi nhíu lại. Rất là không nhịn được nói, đối với nó mà nói, nó chính là long tộc trong cự vô bá, có người cũng dám gọi long ma, đây quả thực là gan to bằng trời, muốn được nó cho nuốt, đừng nóng vội, có cơ hội trừng trị hắn. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu, bá, Thiên Long trong mắt đột nhiên hiện ra, khoảng khắc về sau. Đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Không là người khác, chính là từ Thiên Khư đi ra Hoạt Tử Nhân. Cùng Diệp Lăng có ước định Long Ma. Ta cuối cùng toán tìm được ngươi a. Nghĩ đến ngươi vĩnh viễn ra không được. Chết thảm ở Thiên Khư. Long Ma chứng kiến Diệp Lăng về sau. Cảm khái vạn phần. Kết quả. 3. Diệp Lăng không có bất kỳ động tác. Trực tiếp một cái tát rút ra ngoài, cái kia cường đại lực lượng, vén lấy Long Ma liền cho hất bay, hung hăng đập phải trên đất. Diệp Lăng lực lượng mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần nhiều lời, này cổ lực lượng, thậm chí đem Long Ma gò má đều cho phách bạo nổ. Huyết vụ chói mắt, nhìn một bên ngồi Thiên Long thẳng một cái kích thích đứng dậy, bay thẳng đến Long Ma bên cạnh. Thao thao khí thế phô thiên cái địa đem Long Ma cho bao phủ lại. Hắn dám khẳng định, nếu như chính mình có bất kỳ cử động nào lời nói. Một bên cái này kinh khủng tên, tuyệt đối sẽ nuốt chính mình, không lưu tình chút nào. Ngươi có ý tứ, Long Ma xoa một chút trên mặt tiên huyết, mà sau giữ tợn giống giận, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lại một lần nữa gặp mặt, Diệp Lăng dĩ nhiên một cái tát quất bay chính mình. Chính mình, dầu gì cũng là thánh tôn tột cùng nhân vật vô địch. Lại bị Diệp Lăng như vậy miệt thị, cái này đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Ngươi nói, ta có ý tứ, Diệp Lăng xoa một chút tay. Lãnh đạo nói đạo, Diệp Lăng, ngươi chớ quá mức, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Bây giờ ngươi đối với ta đánh đập tàn nhẫn, không được phân xanh hồng tạo bạch, thật sự cho rằng ta Long Ma là bùn nạn, không có hỏa khí sao? Long Ma thấp giọng nổi giận quát, thậm chí đã không nhịn được, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực, đang cuộn trào sục sôi, có hỏa khí, ta đây cho ngươi diệt diệt hỏa. Ngao ô một tiếng, Thiên Long giống giận, đáng sợ kia tiếng hô. Chấn Long Ma lỗ tai ong ong, khuôn mặt sắc thương bạch, trong ngày Long bộc phát ra trong cơ thể khí thế về sau. Hắn mới chân chính nhận thấy được, bên cạnh cái này đáng sợ quái vật, dĩ nhiên là thánh tôn tột cùng không ai bằng tồn tại a. Ngươi còn biết, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Ta hỏi ngươi, ta nhi tử bị vây giết, nữ nhân ta bị trăm vạn đại quân vây công. Ta âm dương đảo cung vị diện bị xâm nhập, ngươi lại ở phương nào? Không phải đồng bọn ấy ư? Không nên xuất thủ giúp một tay sao? Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, mấy câu nói Long Ma Á Khẩu không trả lời được. Kháo, người nào đặc biệt nương biết ngươi không chết a? Nếu như biết, khẳng định xuất thủ a. Dựa theo tình huống bình thường xuống, Diệp Lăng khẳng định chết, không đi ra lọt thiên khư. Nói vậy, hắn làm sao có thể xuất thủ? Thật sự cho rằng hắn là người điên, là không phải cảm thấy ta sống không được. Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, hỏi lần nữa, Long Ma hít sâu một hơi, chung quy vẫn gật đầu. Cái này không có gì không thể nói, chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi. Như ngươi là ta, ngươi đồng dạng sẽ không xuất thủ. Huống hồ ta trả lại cho ngươi một ít cơ duyên, đã đầy đủ đi. Long Ma ngưng trọng nói đạo, chính hắn còn cảm thấy thua thiệt đây. Chính mình trả giá, kết quả hơn 3 vạn năm không có Diệp Lăng tin tức. Chính mình có thể là hối hận đầy đủ hơn 3 vạn năm a. Như phần kia cơ duyên chính hắn giữ lại, sợ rằng hiện tại đã khôi phục đầy đủ 8 phần 10. Nhưng là ném cho Diệp Lăng, muốn Diệp Lăng che chở chính mình. Kết quả đây, Diệp Lăng bị Thiên Long cho vây công. Bây giờ, thật vất vả tìm được Diệp Lăng, lại bị Diệp Lăng một cái tát quất bay đi ra ngoài. Kết cục này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Tìm ta làm cái gì? Diệp Lăng lập tức lại ngồi vào cái ghế lên, thản nhiên nói, Long Ma viền mắt thậm chí muốn phun lửa. Tới làm gì? Ngươi nói làm cái gì? Cho ngươi cơ duyên, tự nhiên là muốn ngươi che chở. Tới tiếp theo ước định của chúng ta lúc trước. Mấy câu nói Diệp Lăng tức thì cười lên ha hà. Ước định, được, a, ta người này coi trọng nhất đạo lý. Ngươi đã muốn ước định, ta đây khẳng định cho ngươi ước định. Chẳng qua dựa theo ngươi ta ước định, ngươi bây giờ cần xuất thủ. Thượng cổ bộ tộc đối người của ta hạ thủ. Vậy ngươi mà bắt đầu đi. Đi lần lượt tàn sát vị diện. Nếu quả thật có đầu sỏ vây công ngươi, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Diệp Lăng gật đầu, hời hợt nói, phốp, Long Ma cảm giác mình muốn thổ huyết. Trong mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Cái này vương bát đàn, tuyệt đối là đang chơi chính mình. Long Ma trong lòng chính là nghĩ như vậy. Chính mình mới vừa thò đầu ra, đầu tiên là đập một bàn tay không nói, hiện tại lại muốn chính mình lập tức đi tàn sát thượng cổ nhất tộc rất nhiều vị diện. Đây là để cho mình chịu chết a? Không nói, thượng cổ nhất tộc đại viên mãn nếu như xuất thủ, vậy hắn chẳng phải là tự tìm tử lộ. Ngươi cũng biết, chúng ta không thể đối với đại viên mãn vị diện xuất thủ. Long Ma hít sâu một hơi, trầm nói rằng, Diệp Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Không được, không được, không được, chỉ là không thể đối với đại viên mãn ngây ngô vị diện. Xuất thủ, người không đúng thượng cổ thần tích xuất thủ là được. Còn những thứ khác, tự nhiên có thể, cho nên, người xuất thủ, ta hộ tống ngươi, Diệp Lăng giải thích. Làm cho Long Ma thiếu chút nữa xịt hắn vẻ mặt nước bọt. Ta nhổ vào, nếu ta nói không đi đâu? Long Ma lập tức nhẫn hạ phẫn nộ trong lòng, trầm giọng hỏi. Diệp Lăng tắc thì là nhún vai một cái, không đến liền không đi chứ. Cái kia ước định giữa chúng ta, dĩ nhiên này kết thúc. Hôm nay đây, ta rất hoan nghênh ngươi, sau này thì sao ta tự nhiên cũng hoan nghênh. Nhưng là hy vọng ngươi đừng tại ta Âm Dương Đạo Cung tương ứng nơi có cái gì quá kích hành vi. Nếu không thì ta cảm thấy Thiên Long đối với truy sát ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Diệp Lăng vội vã vẻ mặt tươi cười nói đạo. Long Ma cảm thấy trái tim có điểm co giật đau. Diệp Lăng nhất định khinh người quá đáng. Được, hảo hảo hảo. Đã Diệp Lăng ngươi nói như thế, ta đây tự nhiên không có gì cự tuyệt. Thượng cổ bộ tộc vị diện, ta đồ, có thể ngươi, có dám hay không phát hạ thiên đạo lời thề, nhất định đảm bảo ta. Long Ma vô cùng dữ tợn mà hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.